Chương 853, chân chính tan vỡ. Chương 853, chân chính tan vỡ mà kia một mảnh huyết sắc đúng lúc là ở tại đầu phụ cận trên vách tường, nhìn mà giật mình. Nguyệt Lê trong lòng căng thẳng, chán ở dê lẽ lại Lục Vũ đã ở chỗ này đại khai sát giới, là có người phải bảo vệ ta, cho nên bị Lục Vũ đánh chết sao? Trong nội tâm quýnh lên, Nguyệt Lê đột nhiên ngồi dậy. Sau đó liền phát hiện, phụ cận trên mặt đất nằm một cái thân ảnh quen thuộc. Tông tư hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Như thế nào củ ổ nở cong lại thân thể nằm trên mặt đất, bị thương sao? Mục quang di động, trong chớp mắt liền thấy được một cỗ máu tươi chảy xuôi mà ra bộ dáng. Nguyệt Lê trong nội tâm chấn động, tông tư quả nhiên chịu trọng thương, hắn vì bảo vệ mình lại bị Lục Vũ tên hôn đảng kia cho tổn thương thành cái dạng này, quả thực là đáng chết, thiệt thòi chính mình lúc trước còn như vậy tín nhiệm hắn, thậm chí còn có một chút chút như vậy hảo cảm, hiện tại xem ra, chính mình thật sự là mắt bị mù. Nguyệt Lê thân thể hơi hơi chấn động, trong chớp mắt bay lên trời. Sau đó thân hình vừa chuyển, chậm rãi rơi xuống đất. Nóng vội tông tư thương thế Nguyệt Lê vừa mới rơi xuống đất, liền không thể chờ đợi được muốn đi tông tư bên người kiểm tra một chút, giúp hắn trị thương. Thế nhưng là bước chân một bước, trong chớp mắt cũng cảm giác được một cỗ lực cản truyền đến, sau đó chính là một cỗ dồi dào phản lực đánh úp lại, để cho nàng một cái không có đứng vững, trực tiếp lui vài bước, mới đứng vững thân hình. Chuyện gì xảy ra đây là cấm chế đến lúc này, Nguyệt Lê rốt cục phát hiện tình huống tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút xuất nhập. Trong mắt đồng tử thuật thần thông triển khai, trong chớp mắt liền thấy được tại nàng vừa rồi chỗ đầu phụ cận, không biết bị ai bố trí vài loại cấm chế, này vài loại cấm một cái thoạt nhìn rất không thu hút, uy lực không lớn không nói, hơn nữa rất dễ dàng bị xem nhẹ, thế nhưng tổ hợp cùng một chỗ, chẳng những có thể đủ lần hình, hơn nữa uy lực vậy mà kinh người hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Nguyệt Lê tuy cũng không phải 10 phần am hiểu cấm chế biết được, thế nhưng là cũng có thể phân biệt xuất, này cấm chế là vì bảo hộ nằm ở trên chính mình. Lúc này đã thanh tỉnh một chút Nguyệt Lê, sẽ nghĩ tới lúc trước cùng Lục Vũ chuyện giữa, đang nhìn nhìn này rõ ràng cho thấy vì bảo vệ mình thiết lập ở dưới cấm chế, cho dù nàng có ngốc cũng biết, đây nhất định là Lục Vũ tại đem mình làm cho bất tỉnh, sợ mình đã bị tổn thương, cho nên cho mình ở bên người bố trí cấm chế. Chẳng quản nàng hiện tại như cũ cảm giác được chính mình thức hải bị Lục Vũ thiết lập cấm chế cũng không có bị giải trừ, thế nhưng là trên thực tế là, hiện tại Lục Vũ cũng không có hạn chế tu vi của nàng cùng thực lực. Còn có chính mình tỉnh lại thì nằm ở trên cùng với trước cấm chế, đủ loại tình huống cùng một chỗ, vốn là 10 phần thông minh Nguyệt Lê lập tức liền thôi diễn xảy ra chuyện không sai biệt lắm phát triển quy tích. Mà lúc này, lại nhìn tông tư chỗ nằm xuống vị trí, tại men theo vết máu nhìn tông tư bị thương vị trí, cho dù là Nguyệt Lê, sắc mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng. Tên hôn đàn này, đi về sau coi như tính ta một bả, bổ tiểu thư đời này cùng ngươi không để yên. Nguyệt Lê nội tâm vừa yêu vừa hận địa âm thầm mắng một câu. Sau đó mục quang mới rơi ở trên người tông tư. Lúc này nàng cũng đoán được, nhất định là tông tư người này lòng mang ý xấu, mới có thể bị cấm chế gây thương tích. Lấy tông tư thực lực, mặc dù thương thế kia hại không tính là chí mạng, thậm chí tương lai chỉ cần phải lên giá lớn, cũng có thể chữa trị hảo, nhưng là bây giờ tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mà nhớ lại hướng ra phía ngoài quét qua, thấy được cổng môn cùng ngoài cửa tông tư bốn cái hộ vệ cùng với nhắm mắt ngồi xuống Dạ Lâm, Nguyệt Lê thật sự là đối với những người này thống hận không thôi. Trước kia Dạ Lâm truy cầu nàng thời điểm, nàng còn cảm thấy, Dạ Lâm người này thông minh lý trí, có tâm kế, mặc dù hai người không thành được đạo lữ, nhưng là có thể trở thành không tệ bằng hữu. Có thể hiện tại xem ra, Dạ Lâm này là một chút gan dạ sáng suốt cũng không có, lại vẫn cam tâm cho tông tư làm lên cho giữ nhà tới, thật sự là đã nhìn lầm hắn. Đem so sánh ra, kia Lục Vũ ánh mắt cùng thủ đoạn liền hiển lộ càng cao hơn sáng tỏ. Ồ, tại sao lại nhớ tới gia hỏa kia tới, hừ Nguyệt Lê thầm hừ một tiếng. Hất đầu đem Lục Vũ thân ảnh từ trong đầu bỏ qua, sau đó đi đến bên người tông tư, không do dự, trực tiếp cầm lấy tông tư cổ áo cho nhấc lên. Ách tông tư thật sự là đau chết lặng, cảm giác thân thể bị nhắc tới, lúc này mới khôi phục một ít thanh tỉnh, chân nguyên pháp lực vận chuyển, chẳng quản hạ thể trọng thương, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn là dần dần khôi phục thần trí. Chỉ là thời điểm này Nguyệt Lê đã đem hắn cho dẫn tới cổng môn, sau đó một cước đem cửa cho đá văng, khẽ vươn tay, trực tiếp liền đem tông tư cho ném đi ra ngoài. Đồng thời thanh âm băng lãnh mà nói, cái này chó chết, dám thừa dịp bổn tiểu thư lúc nghỉ ngơi ý đồ bất chính, không có giết hắn đã là khai ân, các ngươi mang hắn đi, nói cho hắn biết về sau không muốn lại để ta nhìn thấy nàng, bằng không ta liền lại yêm hắn một lần. Nguyệt Lê nói xong ngoan thoại, lăng lệ xoay chuyển ánh mắt, trong chớp mắt rơi xuống trên người Dạ Lâm, trong mắt toát ra nguy hiểm hào quang. Dạ Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới, Nguyệt Lê vậy mà một chút việc cũng không có, lúc trước hắn còn tưởng rằng tông tư là vì xâm phạm Nguyệt Lê thời điểm bị Nguyệt Lê đả thương, cho nên mới không có để trong lòng. Nhưng lúc này thấy được Nguyệt Lê hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí trên mặt cũng không có bất kỳ thương tâm phẫn hận thất lạc biểu tình, liền có thể gián tiếp chứng minh nàng hoàn toàn không có thu được tổn thương. Thế nhưng Nguyệt Lê bất quá là mới vào quy chân thực lực, mà Tông Tư lại là một cái chân chính quy chân cảnh trung kỳ cao thủ, cả hai ở giữa thực lực chênh lệch kỳ thật là rất lớn. Nhưng bây giờ Tông Tư lại bị thương, cái này để cho Dạ Lâm chấn kinh lại không có thể hiểu được. Lúc này cảm nhận được Nguyệt Lê hung ác bên trong mang theo điểm nguy hiểm mục quang, Dạ Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn trước mặt Tông Tư, tu vi thực lực không kịp, ra thế bối cảnh không kịp, cho dù muốn ra tay ngăn cản, cũng vô ích. A Nguyệt Lê, ngươi cũng biết, lấy thực lực của ta, cho dù muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Dạ Lâm biết hắn xem như triệt để mất đi truy cầu Nguyệt Lê cơ hội, nhưng vẫn xưa cũ nhịn không được cười khổ kịp thời một câu. Nguyệt Lê mặc dù biết Dạ Lâm lời này nói không sai, nhưng trong lòng lại không thể tha thứ hắn, chỉ là băng lãnh nhìn hắn một cái về sau nói, về sau không còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng đối với ngươi người bằng hữu này. Cút. Dạ Lâm trong nội tâm buồn giận không nói gì, lần này vì tính kế Lục Vũ, hắn có thể nói là tiền mất tật mang, lại không thấy lấy lòng rồi Tông Tư, lại mất đi Nguyệt Lê tình hữu nghị cùng truy cầu cơ hội của nàng, vô luận như thế nào tính, hắn lần này đều là thua thất bại thảm hại. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là, từ đầu tới cuối, Lục Vũ đó vậy mà cũng không có xuất thủ, thậm chí càng về sau cũng không có xuất hiện, liền đem hắn hết thể tính kế cho hóa giải sạch sẽ, điều này làm cho lòng tin của hắn càng nhận lấy đả kích khổng lồ. Lúc này, Tông Tư mang đến kia bốn cái hộ vệ đã điên cuồng chạy tới đem Tông Tư cấp cứu, cũng cho hắn lên thuốc trị thương. Rốt cuộc là quy chân cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa thân thể của ma tộc so với nhân tộc cường đại hơn nhiều, nhất là khôi phục lực lại càng là dị thường chắc tuyệt, lúc này đi qua một phen cứu chữa, Tông Tư đã triệt để khôi phục lại. Thế nhưng lúc này lại không mặt mũi dừng lại nói cái gì tình cảnh, cũng không cần nói, mới vừa rồi bị Nguyệt Lê văng ra thời điểm, Nguyệt Lê đã nói hết thảy, hắn cũng minh bạch, tính toán của mình nhất định là bị Nguyệt Lê cho xem thấu. Bất quá hắn cũng không tính buông tha cho, mặc dù hắn hiện tại truy cầu thất bại, thế nhưng còn có gia tộc, hai người cũng không phải lẻ loi một mình không chỗ nương tựa tán nhân, từ sinh ra đến tu luyện thành công, tiêu hao đều là lực lượng của gia tộc, như vậy tại lúc cần thiết, sẽ vì gia tộc làm ra xứng đáng hy sinh. Chỉ cần Tông Tư có thể thuyết phục gia tộc cao tầng nghĩ Nguyệt Thị cầu hôn, như vậy Nguyệt Thị sẽ cho Nguyệt Lê áp lực cực lớn, lấy Tông gia thực lực địa vị, Nguyệt Thị có thể cùng Tông gia thông gia, tuyệt đối là kiếm lớn, đến lúc sau cũng không phải do Nguyệt Lê không đồng ý bất quá lần này bị tinh kế đại thủ Tông Tư là sẽ không quên, không cần nghĩ cũng biết, thiết lập cái bẫy này người khẳng định chính là lúc trước hắn đó thấy cái gọi là Bạch Mục Đại Tôn. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng biết, người này khẳng định không phải là ma vực phân nhánh người của Bách Tinh Hải tộc Ma Tu, mà là một cái chân chính nhân tộc tu sĩ, đi tới đây mục đích nhất định là vì phá hư bọn họ mưu đồ đã lâu đại sự, có lẽ không cần chờ khi đến lần, liền có cơ hội hung hăng trả thù. Đợi đến những người này đều sau khi rời khỏi, Nguyệt Lê mới trên mặt thần sắc mới có chỗ hòa hoãn, nhẹ nhàng thở hắt ra, trong thần sắc mang theo vài phần vẻ mờ mịt mà nhìn về phía đen kịt đỉnh động. Gia hỏa kia bây giờ đang ở đâu, đang làm gì đó? Còn hay không nhớ kỹ chính mình nếu là mình gặp được nguy hiểm, hắn sẽ tới hay không cứu mình? Những cái này có không có ý nghĩ tại Nguyệt Lê trong óc miên man bất định, cuối cùng lại không có được bất kỳ đáp án. Cả hai trong đó to lớn chủng tộc cừu hận để cho hai người rất khó đi đến một chỗ, cho dù là nghe nói qua một ít tiền bối sự tích, Nguyệt Lê hiện tại cũng không có góp nhặt đủ đầy đủ dũng khí, đi làm xuất phù hợp chính mình tâm ý quyết định. Trong đầu suy nghĩ một phen những cái này có không có, Nguyệt Lê rốt cục chỉnh lý hảo tâm tình, sau đó mới rời phòng. Hướng về lòng núi Hoạch Tâm Đại Điện mà đi. Chuyện nơi đây nàng luôn là muốn đi nói rõ một phen, hơn nữa về Lục Vũ thân phận sự tình, nàng cũng không thể không đi thông báo một chút thân phận Lục Vũ vấn đề. Lục Vũ lúc trước đánh bất tỉnh nàng, chính là vì để cho nàng không thể kịp thời đem Lục Vũ bại lộ thân phận tiết lộ ra ngoài, nhưng hiện tại nàng đã tỉnh lại, về tình về lý nàng đều phải đi nói. Mặc dù không nói, nghĩ đến cao tầng cũng tới người đến tìm hắn. Mà đang ở Nguyệt Lê dám đi nghĩ ma tộc tọa chấn nơi này cao tầng giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời điểm, Lục Vũ đã theo hắn tìm được quặng mỏ, hướng dưới mặt đất xâm nhập lao đi. Dưới đất này quặng mỏ động đường như rệt, hết sức phức tạp, nếu không phải Lục Vũ trong tay có tương đối kỹ càng lộ tuyến đồ, sợ là muốn tìm được cùng ma tộc liền nhau động đường đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Rốt cuộc tại thấp không gian, thần niệm triển khai sẽ phải chịu địa hình ảnh hưởng, hơn nữa thấp tình huống vô cùng phức tạp. Các loại linh quang tán phát khí tức vô cùng có khả năng ảnh hưởng thần nghiệm dò xét hiệu quả, cho nên không có kỹ càng lộ tuyến đồ, tại thấp đi loạn, rất có thể hội lạc đường. Lục Vũ trong tay có đường tuyến đồ, lấy tốc độ của hắn tự nhiên mau lẹ vô cùng, cho dù là tại phức tạp khúc chết dưới mặt đất đường hầm trong mỏ bên trong, cũng vẹn vẹn dùng gần nửa canh giờ liền đi tới cự ly ma tộc mở ra quặng mỏ động đường gần nhất địa phương. Lục Vũ nhìn trên vách động như cũ lóe ra hơi yếu vầng sáng, khẽ chau mày, đây là một loại linh thiết mạch khoáng, 10 phần cứng rắn, khai thác cũng không dễ dàng, cũng khó trách khai thác những cái này mạch khoáng thời điểm, đều chỉ có thể do các tu sĩ.